Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Lôi đình cự nhân. Canh thứ nhất, Thiên Lôi chú. Hàng trăm hàng ngàn âm binh trào lưu trước, Tiêu Trần mặt như bình hồ, tóc dài phấn khởi, toàn thân cơ thể tách ra một loại chiếu phá sơn hà vạn đóa hoa thần thánh bất hủ sắc thái. Cái kia đơn bạc gầy yếu thân hình cũng biến thành thẳng tắp anh tuấn uy vũ, thần thái sáng láng, ngạo cổ nhấp nháy nay, giống nhau là cái kia phong hoa tuyệt đại, quan tuyệt cổ kim chín ngày thần vương giá lâm. Bành Long, Bành Long, chói tai nhức óc long trời lở đất âm thanh bên trong. Một đạo to bằng cánh tay kim sắc thần lôi, uy uy huy hoàng, bá tuyệt ở trong gầm trời, thẩm phán vạn linh từ trên trời giáng xuống. Phải biết, âm binh quỷ tướng, vì thiên địa sát khí ngưng tụ mà thành, mà lôi đạo thần thông, từ trước đến nay chí cương chí liệt, chư tà lui tránh, tại cái này một cái huy hoàng hừng hực, uy không thể đỡ kim sắc thần lôi dưới. Trong nháy mắt thì có trên trăm tôn âm binh biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Còn có 10 cái đỉnh phong kim đan cảnh cấp bậc âm binh cũng là bi thảm miểu sát. Giống cảm thụ được Tiêu Trần triển lộ ra lôi pháp khí thế, cái kia một tôn khí thế cuồng bạo, lực lượng ngập trời hung thú âm binh, lỗ trống lạnh lẽo hốc mắt sau có lấy bản năng kiêng kỵ sắc thái nhảy lên. Có thể cái này không có nghĩa là nó liền muốn chạy trối chết. Tiêu Trần bộc phát ra Thiên Lôi chú, đích thật là theo trên bản chất khắc chế tà ma. Có thể cái này một tôn hung thú âm binh lực lượng thanh thế, có thể cùng đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ sánh ngang. Trần chờ chỉ có nháy mắt độ cong, kéo lấy lấy hạo đại hủy diệt lực lượng hung thú âm binh. Chính là liều lĩnh, dương nanh múa vuốt đánh úp về phía Tiêu Trần. Đến được tốt, Tiêu Trần khí thôn sơn hà, ngửa mặt cười dài, bàn tay hắn kết ấn, ngoài thân tiên quang che lấp mặt trời, dưới chân huyết khí lan lộn, dường như cái kia chấp trưởng sấm sét đất trời không phía trên thần minh. Theo Tiêu Trần một tiếng quát mắng, lập tức thì có ba đạo to bằng cánh tay kim sắc thần lôi, cầy phá vạn đạo, băng diệt thương sinh đánh vào cái kia hung thú âm binh trên thân. Giống bị nó phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hung thú âm binh thân thể muốn cái kia ba đạo thần thánh phách liệt kim sắc thần lôi oanh tạc ra ba cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng tới. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Độc Cô Yên xuất thủ. Nữ nhân này tóc xanh như tuyết, mắt phượng như điện, trực tiếp vận chuyển lên mở kim đan kia dị tượng hoàng kim kiếm vực. Trong lúc nhất thời, cái kia vô số kể hoàng kim thánh kiếm phun trào lấy vô cùng vô tận sát phạt chi khí, thần thánh ba động như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc tại Độc Cô Yên quanh thân hai bên phụ trợ phía dưới, làm đến nữ hài tựa như là một vị cổ đại nữ đế, uy không thể đỡ, sáng rực rỡ tuyệt luân. Phốc phốc, phốc phốc, phô thiên cái địa hoàng kim thánh kiếm, mỗi một chiếc đều chảy xuôi theo cực đoan khủng bố sát phạt, làm cái này đầy trời hoàng kim thánh kiếm vương vãi xuống, du động tại trên mặt sông, giữa không trung mấy trăm phổ thông âm binh, 8-9 phần 10 bi thảm diệt sát, liền xem như những cái kia đỉnh phong kim đan cảnh âm binh cũng khó có thể chống lại cái này kim đan dị tượng hoàng kim kiếm vực vô thượng uy thế. Tiêu Trần đối thủ là vị nào đạo nhất cảnh cấp thú dữ khác âm binh, nhưng gặp cái này một tôn khí thế lực lượng có thể cùng đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ địch nổi hung thú âm binh, tại Tiêu Trần lôi pháp thẩm phán dưới, mới bao dài công phu a, cũng đã là vết thương chồng chất, ngao ngao kêu thảm từ đầu đến cuối, Tiêu Trần cũng không có sử dụng thiên lôi chú bên ngoài thần thông sát thuật. Muốn trấn áp âm binh quỷ tướng, lôi pháp thần thông cũng là sắc bén nhất thủ đoạn, không cần thiết lại đi thi triển còn lại bí thuật. Tràn ngập thập phương thiên địa mênh mông bá đạo huyết khí, như cùng một cái đỏ thẫm hàng dài bảo vệ tại Tiêu Trần trong lúc giơ tay nhấc chân. Cũng là cái kia theo Tiêu Trần thể nội, liên tục không ngừng lan tràn ra pháp lực năng lượng, cũng là nhìn mà than thở, cuồn cuộn vô biên, tại cái này huyết khí pháp lực, ý chí tinh thần, đều là nhảy lên tới cực hạn trạng thái tình huống dưới. Thiên lôi chú lực lượng, cũng là bị Tiêu Trần đẩy đến một cái cấm kỵ lĩnh vực. Đông đông đông, âm thanh sấm sét, tam giới lục đạo có thể nghe. Từng đạo kim sắc lôi điện, hừng hực chiếu rọi càn khôn, bá đạo quét ngang bốn hợp tụ tập tại Tiêu Trần sau lưng. Trong nháy mắt công phu, một tôn 100 mét cao bao nhiêu, hoàng kim chế tạo một dạng lôi đình cự nhân, vụt lên từ mặt đất đứng sừng sững ở Tiêu Trần sau lưng. Cái này toàn thân hai bên, trong suốt sáng long lanh, lại nhảy lên le lói lấy tấm lụa điện quang lôi đình cự nhân. Một hít một thở lôi kéo ra, vậy cũng là vô cùng thuần túy. Hủy thiên diệt địa lôi đạo chi lực, diệt cho ta. Tiêu Trần một quyền đánh ra, khí thế ngất trời, duy gàng độc tôn, đứng sừng sững ở thiếu niên sau lưng hoàng kim lôi đình cự nhân. Cũng là nhất quyền đuổi theo, cuốn lên lôi đình thiểm điện, sóng to gió lớn chi thế, giống mình đầy thương tích hung thú âm binh, gào rú run rẩy. Tiêu Trần lôi pháp thẩm phán dưới, nó một thân lực lượng khủng bố, có hơn phân nửa đều là khó có thể vung phát ra tới. Tiêu Trần ngược lại là đem thiên lôi chú lực lượng thôi phát đến cực hạn siêu thoát cấp độ, này lên kia xuống dưới, kết quả có thể tưởng tượng được. Cái này hung thú âm binh hơn phân nửa thể xác đều muốn lôi đình cự nhân trong suốt quyền đầu, oanh sát nổ thành vũ khí bọt nước, nhất kích chi uy, quả là nơi này đã mất đi nửa bên thể xác hung thú âm binh, bịch chui vào mặt sông chỗ sâu. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc mắt, không có truy kích. Mấy ngày về sau, đông thương phế tích hạch tâm khu vực, nghênh đón Tiêu Trần còn có độc cô yên bóng người, cùng đông thương phế tích phần ngoài khu vực thiên địa so sánh. Cái này hạch tâm khu vực quả thật là có một phen tình cảnh mới. Giữa thiên địa không tại bao phủ sương mù, nhưng lại kéo dài một loại quỷ dị băng lãnh khí tức. Mà lại tại vùng thế giới này ở giữa, lại là không có bao nhiêu linh khí năng lượng. Như vậy nói cách khác, đi tới nơi này đông thương phế tích hạch tâm khu vực nhân loại tu sĩ, ở chỗ này là có phải hay không tu vi phía trên bổ sung? Muốn khôi phục pháp lực khí huyết, chỉ có thể phục dụng tự thân mang linh đan diệu dược. Thiên tài địa bảo, Tiêu Trần đối điểm này không có bao nhiêu lo lắng. Hắn là thanh đế trường sinh thể, thể lực kéo dài, huyết khí dồi dào, không thua gì hóa long cảnh đại tu sĩ. Muốn bổ sung thể lực lời nói, Tiêu Trần còn có xanh biếc bảo hồ lô a, phổ thông sông lớn khe suối, đến xanh biếc bảo hồ lô, lập tức liền có thể bị tịnh hóa thành có khôi phục tu vi. Tẩm bổ thể xác hồ lô linh thủy a, thấm thoát một tháng. Tiêu Trần thu phục âm binh đại quân, đột phá 500.000. Hắn còn ở lại chỗ này đông thương phế tích hạch tâm khu vực, lại đã thu phục được hai tôn chuẩn quỷ tướng. Tính toán ra, Tiêu Trần đã có 5 tôn chuẩn quỷ tướng, một con hung thú chuẩn quỷ tướng. Giống, đây là đông thương phế tích hạch tâm khu vực một mảnh hoang vu khắp nơi. Trên 100 tên tu sĩ chính đang vây công một tôn khí diễm ngập trời, 3 đầu 6 tay giữ tợn quỷ quái. Kia quỷ quái không có nhục thân thể xác, nhìn giống như là một đạo hồn phách, có thể bộc phát ra hủy diệt khí diễm. Đó là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc. từ hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử cầm đầu. Trên trăm tên tu sĩ, phối hợp ăn ý, tiến thối có thứ tự, trong tay đều là nắm giữ một đầu chữ phạn tràn đầy kim sắc xiềng xích. Những thứ này xiềng xích, một đầu quấn quanh đến kia quỷ quái ngoài thân, đưa đến một loại áp chế cùng trói buộc tác dụng. Rất tốt, cái này nghiệt chướng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử bên trong, một người vui vẻ quát nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."